Chương 3557, mẫu khoáng. Hỏa viêm tủy khoáng mạch, nham tương chỗ sâu, trong động phủ. Mấy ngày đến, hắn một mực tại khai thác hỏa viêm tủy tinh, đã góp nhặt mấy vạn hỏa, đây chính là một bút con số không nhỏ, nếu là bị ngoại giới biết được, liền xem như vô địch thánh nhân, thậm chí nửa bước hỗn độn chí tôn, đều sẽ chấn kinh. Giang Giác Phương Thần trên mặt, mang theo vui vẻ nụ cười, những ngày này, hắn đã thuần thục nắm giữ hỏa không thánh nhân thủ đoạn, tay cầm tinh nhận kiếm, xe nhẹ đường quen khai thác hỏa viêm tủy tinh. Một bên, hỏa ma vương thỉnh thoảng luyện hóa hỏa viêm tủy tinh. Ông nóng rực lực lượng, tại hỏa ma vương quanh thân vần quanh, nó móng vuốt lớn bên trên, một khối hỏa viêm tủy tinh trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nó mở ra đồng la lớn con mắt, kích động không thôi. Mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực của ta đã có rất rõ ràng tiến bộ. Hỏa ma vương ngẩng đầu, nhìn thấy ngay tại khai thác phương thần bóng lưng, trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu không phải phương thần, nó cho dù biết được nơi này có hỏa viêm tủy tinh, cũng vô pháp sử dụng. Dựa theo đoán chừng, nơi này hỏa viêm tủy tinh, hẳn là có 2 vạn khối tả hữu. Phương thần trầm ngâm, hắn đã khai thác một nửa, lại cho hắn mấy ngày thời gian, hoàn toàn có thể đem nơi này hỏa viêm tủy tinh toàn bộ khai thác hoàn tất. Hô! Hắn hít sâu một hơi, đem một khối hỏa viêm tủy tinh để vào động minh sơn bên trong. Sau đó hắn lòng bàn tay tràn ra ánh sáng nhu hòa, rót vào tinh nhận kiếm bên trong, một kiếm cắm vào thông thiên thạch trụ bên trên. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, phương thần cảm thấy một cỗ lực cản, ngăn cản tinh nhận kiếm tiếp tục thâm nhập sâu. Ừ ngay từ đầu, hắn QNZ không có quá để ý, gia tăng cường độ, thế nhưng là tinh nhận kiếm chẳng những không có xâm nhập, ngược lại thối lui ra khỏi một tia. Một màn này đưa tới phương thần chú ý chuyện gì xảy ra hắn có chút không hiểu. Cái này mấy ngày một mực tại dùng loại phương pháp này khai thác hỏa viêm tủy tinh, mà lại quá trình QNZ 10 phần thuận lợi. Thế nhưng là vì sao, tinh nhận kiếm không cách nào cắm vào trong đó chẳng lẽ, cái này hỏa viêm tủy tinh tạo thành trong cột đá, có động thiên khác. Nghĩ tới đây, phương thần thần sắc hơi động, thận trọng rút ra tinh nhận kiếm, sau đó nhẹ nhàng tại cột đá phía ngoài nhất rèn luyện, chỉ chốc lát sau cột đá phía ngoài nhất hỏa viêm tủy tinh, tự động rơi xuống. Bị phương thần bỏ vào trong túi. Đến cùng có cái gì càng là rèn luyện cột đá, phương thần càng là kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được lực cản, càng lúc càng lớn. Giang giác phương thần không nhanh không chậm khai thác lấy phía ngoài nhất hỏa viêm thủy tinh, muốn đem trở lực chung quanh, toàn bộ đào lên nhìn xem, đến cùng có đồ vật gì, có thể ngăn cản tinh nhận kiếm xâm nhập. Rốt cục, tại bới sau nửa canh giờ, phía ngoài nhất hỏa viêm thủy tinh toàn bộ chốc ra. Lúc này một điểm màu lam nhạt quang mang, khắc sâu vào tầm mắt, phương thần quá sợ hãi. Đây là cái gì? Phương thần dùng tinh nhận kiếm nhẹ nhàng đụng vào, quả nhiên cảm thấy cực lớn lực cản. Hắn đã xác định, trước đó lực cản, đến từ ra màu lam nhạt quang mang khoáng thạch. Kỳ quái, vì sao có màu lam nhạt khoáng thạch, sinh trưởng tại hỏa viêm tủy tinh bên trong? Phương thần vắt hết óc, cũng nghĩ không thông. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, cái này màu lam nhạt khoáng thạch, có thể là một loại thiên địa kỳ chân, so với hỏa viêm tủy tinh đều chân quý hơn. Chủ nhân, phát hiện ra cái gì? Phương thần dị động, đưa tới hỏa ma vương chú ý, cái sau ngừng tu luyện, đi tới thông thiên thạch trụ trước, nhô ra đầu to lớn, nhìn về phía màu lam nhạt khoáng thạch chỗ. Người cũng đã biết, hỏa viêm tủy tinh bên trong, bình thường lại có cái gì khoáng thạch sinh tồn? Phương thần chỉ màu lam nhạt khoáng thạch. Hỏa ma vương mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào màu lam nhạt khoáng thạch. Thân thể run rẩy, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thanh âm của hắn đều có chút khàn khàn. Cái này chẳng lẽ là cái gì? Phương thần truy vấn. Hỏa ma vương móng vuốt lớn, nhanh như thiểm điện hướng phía màu lam nhạt khoáng thạch chụp tới, phình một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng, đem nó đánh bay. Hắn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, càng thêm vững tin, chính mình suy đoán. Chủ nhân thật là thiên tuyển chi tử, thế mà có thể hiện loại này khoáng thạch. Hỏa ma vương đối phương thần khen không dứt miệng. Cuối cùng, hắn cáo chi phương thần, loại này màu lam nhạt khoáng thạch, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là thuộc về hỏa viêm thủy khoáng thạch bên trong một loại, chỉ bất quá loại này khoáng thạch, chính là tập thiên địa chi bản nguyên thai ngén mà thành. Nói một cách khác, cái này màu lam nhạt khoáng thạch, có thể gọi là mẫu khoáng. Như thế nào mẫu khoáng? Chính là có thể dựng dục ra hỏa viêm thủy khoáng mạch khoáng thạch, loại này khoáng thạch là nhất là nguyên thủy khoáng thạch, cũng là cường đại nhất khoáng thạch. Thục truyền, loại này khoáng thạch chính là thiên địa bản nguyên thai ngén mà ra, thập phần cường đại. Hỏa viêm mẫu khoáng. Phương Thần tìm hiểu tình huống về sau, hít sâu một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa viêm mẫu khoáng, dù là như thế, Phương Thần vẫn như cũ cảm giác chấn kinh. Hắn tại Nghịch Thiên Minh trong điện tịch đã từng thấy qua liên quan tới mẫu khoáng ghi chép. Thượng cổ thần vẫn chi chiến, trong thiên địa sở hữu mẫu khoáng, toàn bộ hủy diệt, thế gian lại không mẫu khoáng. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tản ra nhu hòa màu lam nhạt quang mang mẫu khoáng, nội tâm chập trùng, không nghĩ tới ở đây, có thế hiện mẫu khoáng. Chủ nhân, mẫu khoáng nội bộ bản nguyên lực lượng rất mạnh, cẩn thận một chút. Nhìn thấy Phương Thần muốn khai quật mẫu khoáng, Hỏa Ma Vương nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, âm thầm bố trí chu ma trận, đem nơi này hoàn toàn ngăn cách, sợ có động tính hấp dẫn đến ngoại giới rất nhiều cự đầu. Mẫu khoáng. Phương Thần nội tâm kích động, bàn tay run rẩy chậm chạp tới gần mẫu khoáng. Tê tê tê, nhưng mà, hắn vừa mới tiếp xúc đến mẫu khoáng, cũng cảm giác được nóng rực lực lượng, phảng phất muốn đem hắn nhục thân đốt cháy đồng dạng. Phịch một tiếng, hắn nhận lấy cường đại lực phản chấn, bay rất ra ngoài. Từ dưới đất bỏ dậy về sau, Phương Thần một mặt bất đắc dĩ. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán, thế nào mới có thể đem chi lấy đi hỏa viêm tủy tinh đã coi như là thiên địa hiếm thấy khoáng thạch, người người điên cuồng, hỏa viêm mâu khoáng càng là liền vô địch thánh nhân cũng sẽ vì thế xuất thủ. Dựa theo cổ tịch ghi chép, liền xem như Lôi Cung Chu dạng này nửa bước hỗn độn chí tôn, đều cực độ cờ ơn ở có được hỏa viêm mâu khoáng, cũng liền mang ý nghĩa. Vô cùng có khả năng từ đó ngộ ra hỏa chi bản nguyên, đạt được ngũ đại xương hào bên trong bản nguyên chi chủ xương hào. Nhất định muốn nhanh. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Một khi ngoại giới rất nhiều cự đầu thương nghị kết thúc về sau, khẳng định hội tiến vào trong mỏ quặng, đến lúc đó mâu khoáng tất nhiên sẽ bị bọn hắn hiện. Phương Thần rơi vào trầm tư, một bên Hỏa Ma Vương vẫn tại trong lúc khiếp sợ. Khoảng cách hỗn độn chiến trường tương đối gần một tòa vắng vẻ thành trì. Dùng tiểu hầu ra vì cái gì chín người, dùng mấy ngày thời gian đem phỉ hệ NDA vư cờ na y tin tức hiểu rõ một chút. Đang chuẩn bị ẩn nút, chờ đợi tiêu giao hầu ra lợi dụng thủ đoạn, đem cường giả đỉnh cao bọn họ dẫn dụ đến hỗn độn chiến trường lúc, đột nhiên tiểu hầu ra thân thể run rẩy thoáng cái. Bàn tay hắn lật một cái, lập tức một cái lệnh bài màu đo rực xuất hiện. Ông hỏa hồng sắc lệnh bài chấn động, hoa văn lấp lóe, tám người khác thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Soạt tiểu hầu ra đem hỏa hồng sắc lệnh bài thu hồi, đang thoáng cái đứng dậy, trên mặt nổi lên một vòng kích động nụ cười. Quả thật, phụ thân nói không sai, tội dân chi địa mặc dù bị thần vẫn chi chiến đánh nát, nhưng vẫn như cũ chất chứa vô số cơ duyên. Tiểu hầu ra liếm môi, vừa tới nơi đây, tiểu cảm ứng được mâu khoáng tồn tại, thật sự là trời cũng giúp ta.